các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau cái đêm hôm ấy, Doanh biết mình đang đối diện với một sự thật. Đó là giữa nàng và bà Ái Linh, mẹ kế của Đình, không có được chiếc cầu hữu nghị. Không những thế mà còn như đối đầu. Doanh phải chuẩn bị sẵn cho mình bao nhiêu cách để phòng bị, ứng phó. Dông bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng rồi trong trạng thái chờ đợi kia lại không có việc gì xảy ra. Mỗi ngày Doanh và bà Ái Linh gặp nhau rất ít, có thể nói gần như không gặp nhau. Sáng sớm Doanh đưa bé Đình đến trường thì bà Linh còn ngủ. Chiều tối khi Doanh và Đình từ trường trở về thì bà ta đã xuống phố, bữa nào cũng gần nửa khuya mới về. Những ngày kế tiếp như vậy mà bình thản. Sự âu lo, căng thẳng lúc đầu coi như biến mất. Doanh dành hết thời gian lại cho bé Đình. Buổi sáng, nàng bắt nó phải uống một ly sữa, ăn một quả trứng. Trưa, với thức ăn mang theo, món ăn thì Doanh và cô Châu đã nghiên cứu trước đó và chọn. Thay đổi mỗi ngày, Doanh không cùng ăn với bé Đình, vì nàng chúa ghét món ăn đã làm sẵn. Buổi trưa, Doanh tự nấu lấy ở trong trường. Bây giờ thì bữa tối trở thành bữa ăn quan trọng nhất. Bởi vì không biết từ bao giờ, ông Bái Văn bỗng thích xuống lầu dùng cơm. Ngồi trên bàn, ông thường lắng tai nghe bé Đình rú rít cười nói. Ông rất ít nói, chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng ngừng đũa, nghe hết câu chuyện của bé Đình. Bé Đình cũng thay đổi nhanh chóng, mặt nó bắt đầu hồng hào, chiều cao gia tăng, nó ăn cơm cũng nhiều. Nhưng cái thay đổi quan trọng nhất là tiếng cười, lúc nào cũng có tiếng cười giòn giã. Không phải chỉ thế, nó cứ quấn quýt mãi bên Doanh, như một chú chim non, ngay cô Châu cũng phải nhận xét. Con bé này ngày càng đẹp ra, nếu không có cô giáo, đúng ra nó cần một người như cô đã từ lâu rồi. Doanh cũng hài lòng với công việc của mình, một công việc rất vui. Doanh tạm thời quên nước Mỹ, quên Ly. Vâng. Ly đã mấy lượt viết thư cho nàng trách móc, cho Doanh là điên, là bốc đồng, là người đàn bà thiếu tình cảm và trách nhiệm. Thôi thì cứ cắn răng chịu đựng, mặc anh ta chửi rủa, rồi 3 tháng sau, anh ta sẽ quen một người đàn bà khác ngay. Sống ở Mỹ là thế. Ông Bái Văn mỗi tuần về Đài Bắc 2 lần. Doanh hiểu ông đến đây vì công việc trong xưởng. Tất cả công việc ở đây phần lớn giao cho một quản lý già trên 50. Ông ta họ Chịu, thỉnh thoảng cũng có đến đây để báo cáo hay bàn tính công việc làm ăn với Bái Văn. Doanh cũng thấy là ông Bái Văn tuy mù nhưng tính toán công việc làm ăn cũng rất nhạy bén. Mỗi lần nghe họ thảo luận, Doanh lại nghĩ, phải chi ông ta không bị mù nhỉ? Nhưng nếu ông ta không bị mù thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Doanh ngẩn ra. Khuôn mặt người đàn ông trước mặt, một khuôn mặt cương nghị, kiên quyết, võ đoán. Ngoài cái nét buồn ra, ông ta cũng khá đẹp trai. Doanh lại liên tưởng đến một Bái Văn trong 10 năm trước, một Bái Văn khi chưa bị mù. Lúc đó thế nào nhỉ? Ngày tháng chậm rãi trôi qua trong yên tĩnh. Có yên tĩnh thật không? Đó là một buổi chiều chủ nhật. Lần đầu tiên Doanh bỏ bé Đình một mình ở nhà. Nàng một mình xuống phố Đài Bắc mua sắm. Khi khệ nệ xách gói lớn gói nhỏ về đến nhà họ Bá, Doanh đã thấy cái không khí khác lạ. Bé Đình đang ngồi trên bậc tam cấp, hai tay nâng cằm, mặt rầu rĩ. Sao con ngồi ở đây vậy Đình? Doanh ngạc nhiên, bé Đình ngước lên với đôi mắt thật tội. Con đang chờ cô đây. Lần sau cô có xuống phố, cô cho con theo với. Con hứa với cô là con sẽ rất ngoan, con không quấy cô đâu. À, Doanh không vui. Con học cái thói bám theo người khác từ bao giờ thế? Con phải biết tự lập, phải biết vui một mình chứ. Thôi nào, lại đây, đừng buồn nữa. Chúng ta lên lầu nào, cô sẽ cho con xem mấy món này. Con bé có vẻ do dự. Khoan hãy vào cô ạ. Sao vậy? Doanh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng tái mặt hẳn. Trên khuôn mặt của bé Đình có một vết bầm. Doanh cúi xuống, vuốt lấy má con bé. Sao vậy? Con bị đụng ở đâu thế? Hay là bị vấp ngã? Con bé cứ nhìn xuống và lắc đầu. Cha với mẹ đang cãi nhau dữ lắm. Ủa, hôm nay mẹ con ở nhà ư? Vâng, mẹ con đang ở trong phòng khách. Thế tại sao cãi nhau vậy? Vì tiền, mẹ bảo cha đưa tiền, cha không đưa. À, thôi, cô hiểu rồi. Doanh nhìn vết bầm trên má Đình. Con là nạn nhân, mẹ con đánh đấy ư? Đình chưa kịp trả lời thì cánh cửa kính xịch mở. Doanh ngẩng lên, bà Ái Linh đang đứng ở cửa, gương mặt giận dữ, đôi mắt to của bà đang trừng trừng nhìn Doanh. Doanh bất giác đứng dậy, chờ đợi. Cô không cần phải hỏi nó. Bà Ái Linh lớn tiếng. Tôi cho cô biết, tôi đánh nó đó, rồi sao? Doanh không kìm được lòng mình. Bà không nên đánh cháu như vậy, bà không nên trút cơn giận lên đầu nó, khi nó không có lỗi. Mắt bà Ái Linh tóe lửa. Cô là ai? Cô có cái quyền gì trong cái nhà này chứ? Một cô giáo lương tháng 2.000 đồng. Người ta mướn cô đến đây để bảo vệ nó ư? Tôi đánh nó, chẳng liên hệ gì đến cô cả. Luật pháp không hề nói là mẹ không có quyền đánh con. Nếu nó nói dối, nó không vâng lời, không học hành đàng hoàng, dối trá như bà mẹ đã chết của nó, thì tôi đánh. Cô không có quyền gì hết. Vừa nói bà ta vừa vung tay lên. Trước khi Doanh kịp phản ứng thì một cái tát tai đã giáng xuống đầu Đình. Con bé loạng choạng suýt ngã. Doanh hét lên, ném tất cả các gói hàng xuống đất, chụp lấy Đình Đình. Nàng thật sự nổi giận. Bà đừng đánh nó. Đừng đánh nó. Tại sao đừng? Tôi không có quyền ư? Bà Ái Linh chau mày, trừng mắt. Cô cút khỏi ngay ngay. Hôm nay tôi phải giết cái con quỷ nhỏ này. Lúc nào nó cũng đóng kịch, làm như lúc nào cũng bị ức hiếp. Nói xong, bà ta lại xông tới. Doanh vội vã, đẩy bé Đình ra sau lưng mình. Doanh phản ứng một cách tự nhiên, bất chấp hậu quả ra sao cũng được. Làm sao bảo vệ cho con bé là được. Mấy lần Ái Linh đưa tay lên, do sự cản trở của Doanh, bà đều không đánh được. Cơn giận không dằn được. Ái Linh đánh thẳng vào người Doanh. Doanh cố chịu đau, không né. Đánh không được, Ái Linh càng tức khí. Sao cô thể lay thế? Ai cho phép cô bảo vệ nó hả, cô gái già? Toàn là lũ quỷ. Mấy người đi hết đi. Nó đâu phải con cô đâu mà cô che cho nó. Mấy người đứng về một phía hả? Được rồi, đừng trách tôi. Hãy chống mắt mà xem mấy người có ở yên được với ông. Với tôi không thì biết. Đột nhiên có tiếng bái văn từ trong phòng vọng ra. Ái Linh, em lại điên rồi hả? Được rồi, có thêm một đồng minh nữa phải không? Hay lắm, cánh mấy người mạnh lắm. Một thằng mù, một con gái già, một đứa con ngoại tình. Hay thật, tụi bay liên kết nhau, tao không đụng đến nó nữa. Nhưng chúng bay chống mắt mà xem. Nói xong, bà ta bỏ đi về phía nhà xe. Không cần lão Ưu, bà Ái Linh một mình khởi động máy và lái xe chạy vút ra ngoài. Còn lại, Doanh bị kích động. Phần không nén được xúc cảm, nàng như không nhìn thấy gì hết, chạy vụt ngang qua ông Bái Văn. Doanh xông lên lầu, về phòng riêng, ngã vật lên giường, khóc nức nở. Doanh khóc như vậy thật lâu, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mặc, nhưng rồi cửa cũng bị mở. Có người chạy vào phòng Doanh, nghe có tiếng khóc của bé Đình. Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Doanh ngẩng đầu lên. Nàng trông thấy bé Đình, khuôn mặt nó cũng đầy nước mắt. Doanh lấy tay xoa xoa lên vết bầm trên mặt con bé. Nàng lại không cầm lòng nổi, òa lên. Đình Đình, con gái, thật tội nghiệp cho con. Bé Đình Đình ôm chặt Doanh. Hai thầy trò đều khóc, khóc mùi mẫn. Ông Bái Văn đã đến từ bao giờ? Ông yên lặng bước tới. Ông đứng như vậy thật lâu, rồi nói, tôi thành thật xin lỗi cô giáo ạ. Doanh chùi nước mắt, nhưng thật lâu mới ngừng thút thít. Nàng đẩy bé Đình ra xa một chút, lấy khăn mùi xoa ra lau mặt cho con bé. Bây giờ Doanh đã lấy lại được bình thản. Cô cố nở một nụ cười. Đừng khóc nữa con ạ. Tất cả chỉ là thử thách. Bây giờ con hãy đi rửa mặt, rồi xuống lầu lấy mấy bao giấy lên đây cho cô. Nhanh lên. Vâng, bé Đình cố chồm tới. Hôn Doanh một cái. Rồi nó mới chịu chạy đi xuống lầu. Con sẽ mang lên thật nhanh. Còn lại, Doanh ngồi yên lặng. Ông Bái Văn cũng yên lặng theo. Lâu lắm, Doanh mới lên tiếng. Cuộc hôn nhân thế này, không lẽ phải chịu đựng mãi sao? Bà ấy đòi ly dị, nhưng bắt tôi phải cho cái sườn trà. Chuyện đó làm sao tôi chịu? Thế lúc xưa tại sao ông lại chọn bà ta? Ông Bái Văn yên lặng một lúc. Bấy giờ tôi đã mù. Doanh thấy lòng nhói đau, nàng vội đứng dậy định đi về phòng vệ sinh. Khoan đi, Doanh đứng lại nhìn ông Bái Văn. Cô làm ơn cho biết, ông Bái Văn nói, tại sao cô lại đến đây với chúng tôi làm gì? Doanh ngập ngừng. Thì thể theo sự yêu cầu của ông. Đúng thế, ông Bái Văn lẩm bẩm. Nhưng tôi muốn hỏi, cô từ đâu đến? Cái buổi chiều tháng 5 đó, cô đã từ thế giới bên kia về đến đây ư? Vâng, từ bên kia quả đất. Doanh nói nhanh, không khỏi rùng mình. Tôi đã đến đây từ bên kia đại dương. Ông Bái Văn hình như muốn hỏi thêm điều gì. Nhưng giữa lúc đó, Đình Đình đã khệ nệ ôm mấy gói hàng của Doanh mua ban nãy mang lên. Nó đặt lên hết ở giường. Ông Bái Văn không nói thêm gì nữa, nhưng ông cũng không bỏ đi. Ông ngồi xuống ghế yên lặng. Bé Đình Đình này, con hãy lại đây. Doanh đứng lên, mở những gói giấy ra. Mỗi lần trông thấy món hàng là Đình Đình lại kêu lên. Đôi mắt nó mở thật to, má nó ửng đỏ. Nó lắp bắp. Cô ơi, cô mua mấy thứ này để làm gì? Doanh mang tất cả để trước mặt Đình. Tất cả những món này, cô cho con hết đấy. Cô! Bé Đình hét lên. Nó như không tin vào những gì mình đã thấy. Nó đưa tay sờ lấy những món quà. Ba con búp bê, màu sắc khác nhau, dáng dấp cũng khác nhau. Một con tóc vàng, mặc áo von trắng đang nhảy điệu ba lê. Một con búp bê nam mặt mụn, tay cầm côn, và một con búp bê màu đen. Ngoài búp bê ra, nó có ba bộ áo quần, một chiếc rốp màu lam có nút vàng, một chiếc áo mùa thu màu đỏ và một chiếc rốp trắng. Bàn tay Đình vuốt ve những món quà. Nó nhìn nàng với nước mắt. Tại sao cô lại mua cho con nhiều thứ như vậy? Con không thích ư? Doanh ôm con bé vô lòng. Đấy con xem, búp bê tóc vàng nhé, lọ lem nhé, xấu xí nhé. Như vậy là con búp bê vải của con sẽ không còn cô đơn nữa, phải không? Riêng về số quần áo này, thì Đình Đình con biết không? Cô muốn con gái phải ăn mặc đẹp. Con mang về phòng con hết đi, mặc thử xem vừa không? Cô thấy thì chắc vừa đó. Ôi! Bé Đình Đình òa lên một tiếng, rồi nước mắt chảy dài. Nó úp mặt vào lòng của Doanh như cố giấu những giọt nước mắt sung sướng. Nó lại ngẩng lên rồi xông về phía giường. Bế lấy những con búp bê, ôm đống quần áo mới, nó reo lên và chạy về phía ông Bái Văn. Cha ơi cha sờ xem nè, cô giáo cho con nhiều thứ quá, nhiều thứ lắm cha ơi. Ông Bái Văn đưa tay lên sờ nhẹ lên những thứ đồ và những con búp bê. Ông có vẻ suy nghĩ và không nói gì cả. Bé Đình quay nhanh sang phía Doanh. Cô ơi, con có thể mang những thứ này về phòng con không? Dĩ nhiên là vậy. Doanh nói, nàng hiểu con bé muốn mang nhanh những thứ món quà kia về phòng để được một mình ngắm nghía thỏa thích. Con hãy đem về phòng riêng của con để giới thiệu với con búp bê cũ. Nó cần bạn lâu lắm rồi, nhưng con cũng nhớ mặc thử áo quần mới xem có vừa không nghe. Bé Đình ôm hết đống quà chạy bay ra cửa. Doanh đứng lên chậm rãi dọn dẹp những chiếc hộp giấy đựng quà. Bây giờ chỉ có một mình nàng với ông Bái Văn trong phòng. Một cảm giác căng thẳng. Cuối cùng ông Bái Văn là người lên tiếng trước. Cô đã sử dụng phương thức này để phiền trách một người cha vô tình ư? Tôi không dám trách móc ai cả. Hay là cô định trừng phạt? Doanh quay lại nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của ông Bái Văn. Có lẽ ông không hài lòng lắm với cách làm của tôi. Tôi làm gì có đủ tư cách để trách móc hay trừng phạt ông. Tôi chỉ là một giáo viên kèm trẻ được mướn với tháng lương 2.000 đồng kia mà. Cô đừng nói một cách tàn nhẫn như vậy. Đó là lời của bà vợ ông. Doanh xếp hết những chiếc hộp giấy bỏ vào sọt rác. Ông bảo tôi tàn nhẫn. Tôi thấy xã hội này rõ thật là tàn nhẫn. Những cái đau khổ nhất ở đây là tại sao các người lại sinh ra một đứa bé dễ thương như thế, để rồi lại giày vò, bạc đãi với nó. Thú thật, nếu không vì con bé, tôi sẽ không ở đây lấy một tiếng đồng hồ. Vậy ư? Ông Bái Văn gục đầu, ông có vẻ đau khổ. Tại sao cô biết là tôi không yêu cháu? Ông yêu cháu ư? Doanh có vẻ xúc động, lớn tiếng. Ông yêu mà để tủ áo của nó trống trơn. Món đồ duy nhất của nó chỉ là một con búp bê rách lượm ở phía sau sườn núi. Ông để cho nó sống trong sự tưởng tượng thôi. Cả tình yêu lẫn niềm vui đều là tưởng tượng. Ông có biết là nó vừa gầy vừa xanh xao cỡ nào không? Ông Bái Văn có vẻ bàng hoàng. Không hề có ai cho tôi biết điều đó. Ông nói, nó giống mẹ ruột của nó. Lúc nào cũng cắn răng chịu đựng, không than van, dù có cực khổ đến cỡ nào. Doanh rùng mình, mẹ ruột của nó. Doanh rất sợ nghe đến mấy tiếng đó. Ông có một đứa con rất dễ thương. Doanh nói như cầu khẩn, ông Văn, ông hãy yêu thương nó, yêu thật nhiều, mặc dù nó không còn mẹ, nhưng dù sao nó vẫn còn một người cha. Cô thấy nó có đẹp không? Rất đẹp, khuôn mặt nó rất giống ông. Giống tôi? Ông Bái Văn có vẻ hơi ngỡ ngàng. Tôi chỉ mong nó giống mẹ, vì mẹ ruột của nó là người đàn bà đẹp nhất trên đời này. Doanh chợt quay đi. Cô giấu những giọt nước mắt. Đột nhiên ông Bái Văn móc trong túi áo ra một chiếc mề đay nhỏ đưa cho Doanh. Cô hãy mở ra xem. Doanh ngần ngừ một chút, rồi đỡ lấy chiếc mề đay hình quả tim. Mở ra bên trong là một bức ảnh nhỏ, màu sắc đã nhợt nhạt. Một bức ảnh chụp hai người, người đàn ông trong ảnh đương nhiên là ông Bái Văn. Trẻ, đẹp trai, đôi mắt ngập đầy tình yêu và hạnh phúc. Còn người đàn bà có mái tóc dài, có đôi mắt đẹp với nụ cười thật ngọt. Đây là bức ảnh duy nhất mà tôi giữ được. Hàn Yên không thích chụp ảnh, nên chỉ có một bức này thôi. Hàn Yên, tôi chưa hề kể cho cô biết là bà vợ trước của tôi tên là Hàn Yên ư. Đúng là Trương Hàn Yên. Chúng tôi lấy nhau xong, đổi tên Sơn Trang của mình thành Hàn Yên Sơn Trang, một cái tên rất đẹp. Doanh có vẻ buồn bã. Thế bây giờ ông còn nhớ bà ấy không? Nhớ chứ, tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời tôi. Doanh bàng hoàng, nàng khép chiếc mề đay, đưa trả lại cho ông Bái Văn. Khuôn mặt của người đàn ông vẫn ngập đầy tình cảm. Cô giáo ạ, cô có tin là trên đời này có ma hay không? Không. Doanh nói, tôi nghĩ là không có, vì tôi không hề gặp ma. Nhưng với tôi thì có. Nàng vẫn hiện diện. Ai? Hàn Yên. Ở đâu? Bên cạnh tôi, chung quanh tôi, giữa cảnh hoang phế ở Hàn Yên Sơn Trang, lúc nào tôi cũng cảm thấy như nàng đang ở cạnh mình. Ông Văn ạ, ông làm tôi sợ quá. Thế ư? Giọng ông Bái Văn như lạc hẳn. Tối cách đây mấy hôm, tôi có đến Hàn Yên Sơn Trang, tôi đã nghe tiếng bước chân, tiếng thở dài của nàng. Hình như tôi còn nghe rõ cả tiếng quần áo sột soạt. Ôi, ông Bái Văn! Cô biết không, đối với tôi cô ấy vẫn còn sống. Giọng của ông Bái Văn khẳng định. Nhìn khuôn mặt ông, Doanh chợt thấy cảm động. Nàng không biết nói gì nữa. Ông Bái Văn lẩm bẩm, Cô giáo, cô có tin không? Tôi vẫn tin là nàng còn tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ, Doanh chậm rãi nói, chắc ông nghĩ nhiều quá nên bị ảo giác thôi. Ảo giác ư? Ông Bái Văn có vẻ không hài lòng. Không, không bao giờ có chuyện đó. Cảm giác của tôi rất nhạy bén. Cô biết không, một gã mù bao giờ cũng có cảm giác nhạy bén hơn kẻ khác. Tôi có thể khẳng định với cô là nàng đang ở bên tôi. Doanh giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt đang ngập đầy khẩn khoản đau khổ. Một người đàn ông đang chờ đợi một bóng ma. Có thể như vậy được không? Doanh bước tới đứng trước mặt Bái Văn, đặt tay lên vai ông và nói, mong rằng Thượng Đế sẽ phù hộ cho ông. Một ngày nào đó, ông sẽ tìm lại được hạnh phúc. Doanh nói với nước mắt, rồi vội vã rời phòng để qua với bé Đình. Xem thử nó mặc áo có vừa không. Có lẽ hôm nay là 15 hay 16. Mặt trăng thật tròn, trăng thật sáng. Cả vườn hoa hoang phế như tắm dưới ánh trăng. Bức tường gãy đổ, cỏ dại gạch ngói đổ nát, tạo thành một bức tranh mờ ảo. Doanh nhẹ bước trong cảnh hoang phế, nàng không hiểu sao mình lại đến. Rõ ràng ở đây như có một động lực, một sức mạnh vô hình muốn Doanh đến. Và Doanh đã đến, đi giữa ánh trăng, giữa sương đêm, giữa bóng tối lạnh lùng. Doanh đã đến với Hàn Yên Sơn Trang. Sườn nhà cháy nám vẫn sừng sững dưới ánh trăng. Nó tạo thành khoảng tối bên dưới đám cỏ dại. Hai khung cửa sổ trống như hai con mắt. Bụi cây hoa hồng vẫn còn trong đám cỏ. Có hai đóa hoa màu đỏ. Doanh vội ngắt lấy, cài lên áo khoác ngoài. Hôm nay nàng không mang theo kính. Giữa bóng đêm thế này, mang kính theo cũng chẳng lợi ích gì. Rồi Doanh men theo con đường nhỏ giữa vườn hoa, đi tới trước ngôi nhà. Ở đây có mấy bậc tam cấp đã phủ kín rêu xanh. Trên bậc tam cấp là hai cánh cửa gỗ thật lớn. Cửa không còn khép kín, một cánh đã ngã xiêu, tạo ra một khoảng trống. Doanh len qua và bước vào. Dưới đất có ngói bể và những cây gỗ mục. Ánh trăng từ trên rọi xuống, đổ bóng của Doanh lên bờ tường. Doanh lặng lẽ bước từ phòng này qua phòng khác. Không có phòng nào còn nguyên vẹn, tất cả chỉ có cảnh hoang phế. Bất chợt Doanh ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng trên lầu. Trong đám đổ nát kia có một số vật dụng gia đình như bàn ghế bị cháy xém. Doanh cũng tìm thấy một chiếc bàn học bị cháy đi một nửa, nhưng học tủ vẫn còn nguyên vẹn. Doanh lấy tay lay thử, có lẽ vì thời gian nên không mở ra được. Doanh kéo mạnh, cả chiếc bàn ngã đổ tạo thành một tiếng động lớn, làm Doanh cũng phải giật mình. Rồi mọi vật lại trở về yên lặng. Doanh bình tĩnh trở lại. Nàng chợt phát hiện thấy ở đống gạch vụn phía sau chiếc bàn có quyển sách nhỏ. Doanh bước đến lượm lên xem. Quyển sách đã bị cháy xém một góc, phần còn lại ẩm ướt và có mùi mốc. Nhưng nhìn cái bìa cứng bên ngoài, Doanh hiểu đó là một quyển sách thuộc loại nhật ký. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Doanh không thể thấy rõ được bên trong ghi cái gì. Nàng bỏ sách vào túi áo định quay ra ngoài, nhưng Doanh chợt đứng chững lại. Nàng nghe thấy rất rõ ràng có tiếng chân đang đi về phía mình. Tim đập nhanh, Doanh định bỏ trốn nhưng không hiểu sao nàng vẫn đứng bất động. Phía sau là bờ tường chắn ngang. Tiếng chân đang bước tới với tiếng lẩm bẩm nho nhỏ và Doanh đã nhìn thấy. Ông ta, chiếc bóng cao gầy giữa ánh trăng. Trên tay là chiếc gậy bọc vàng. Bá Bái Văn, ông ta đã đến. Đến để tìm vong hồn người vợ cũ. Bất giác Doanh thở dài. Tiếng thở dài của Doanh, có lẽ Văn đã nghe thấy. Ông bước về phía nàng, bàn tay xòe ra. Bái Văn gọi. Hàn Yên, em ở đâu? Không, không, tôi không phải là Hàn Yên. Doanh vội vã lùi về phía sau. Nàng lùi dần về phía bức tường đổ. Hàn Yên, em hãy trả lời anh đi. Ông Bái Văn cua cây gậy trên tay, giọng ông như van nài. Anh đã nghe thấy tiếng của em, anh biết em đang ở đây, em đừng tránh mặt anh nữa. Hãy trả lời anh đi, Hàn Yên, anh van em mà. Doanh gần như nín thở, nàng không dám phát ra một tiếng động nào nữa. Người mù đứng trước mặt, dưới ánh trăng, khuôn mặt buồn bã chờ đợi. Ông ta gọi mà không nghe trả lời, nên hướng về phía khác. Sự xê dịch của ông rất chính xác. Doanh thấy mình bị kẹt ở một góc tường, khó có thể chạy thoát được. Hàn Yên, em hãy nói đi, anh van em. Anh biết em không phải là ảo ảnh. Em thật sự hiện diện ở đây. Từng tế bào của anh đã nói như thế. Hàn Yên, đừng tàn nhẫn như vậy. Em đã từng là một người con gái hiền hậu dễ thương kia mà. Em có biết là mỗi ngày anh đều tới đây để tìm em, chờ đợi em. Em không thương anh sao? Bái Văn càng lúc càng tiến đến gần. Doanh cố di động, nàng đã đạp trúng một miếng ngói bể. Tiếng động làm Bái Văn đưa tay ra. Doanh né qua một bên, Bái Văn loạn choạng suýt ngã. Hàn Yên, tại sao em cứ trốn tránh anh mãi thế? Giọng Bái Văn trở nên đau khổ. Anh biết là em hận anh, em giận anh dữ lắm. Anh biết nói làm sao. Hàn Yên, sao em không thể tha thứ cho anh? Em có biết là 10 năm qua anh đã đau khổ dường nào không? Trái tim của anh cũng giống như ngôi nhà hoang phế này. Nó đã tan vỡ tất cả, em biết không? Anh đã cự tuyệt chuyện giải phẫu đôi mắt của mình chỉ vì muốn tự trừng phạt, muốn trở nên đuôi mù. Ai bảo anh 10 năm trước đó có mắt mà như đuôi làm chi? Hàn Yên, em hiểu cho anh không? Giọng nói của Bái Văn trở nên thê lương hơn. Em thử nghĩ xem, Hàn Yên, anh đã từng là một con người cao ngạo, tự phụ. Nhưng còn bây giờ, anh hoàn toàn mất hết cả nhuệ khí. Anh chỉ còn biết van xin, mong mỏi. Hàn Yên. Bái Văn đã đứng ngay trước mặt nàng, gần đến độ hơi thở nóng gần như phả vào mặt của Doanh. Nhưng Doanh không thể di động. Nàng như chết đứng một chỗ. Những lời cầu khẩn van xin của Bái Văn làm cho lòng nàng nhói đau. Hàn Yên, nếu em muốn trừng phạt anh, thì 10 năm qua anh đã đau khổ nhiều rồi. Anh biết em đã hiền lành, nhân hậu, thương người. Chắc em không đành lòng để anh đau khổ mãi. Bây giờ em hãy tha thứ cho anh. Anh van xin em đấy. Bao nhiêu sự cao ngạo, tự phụ của người đàn ông đã rơi cả xuống chân em rồi, em biết không? Hàn Yên, dù em chỉ là một oan hồn thì anh cũng không cho em bỏ đi lần nữa đâu. Em hãy ở bên anh. Bàn tay của Bái Văn đưa ra và đã nắm được Doanh. Doanh bối rối vùng vẫy, nhưng bàn tay đó đã nắm rất chặt. Bái Văn cũng buông cả gậy xuống. Ông ta đã kéo được nàng vào lòng. Doanh cố vùng vẫy, nhưng không làm sao thoát được, đành phải đứng yên. Ồ, Hàn Yên, Bái Văn nói như reo lên. Ông đưa tay vuốt mái tóc và mặt của Doanh. Da thịt em ấm thế này, em không giống ma quỷ. Tóc em vẫn dài như xưa, anh còn ngửi thấy được mùi hoa hồng của em. Ôi, Hàn Yên. Bái Văn có vẻ sung sướng cùng cực. Sự xúc động của ông đã làm cho Doanh rơi lệ. Ôi, Hàn Yên, em lại khóc nữa rồi. Thôi, em cứ khóc đi. Tất cả là tại anh. Anh đã làm cho em đau khổ khôn cùng. Anh đã làm cho em gánh nhiều oan ức. Hàn Yên, em hãy khóc đi. Khóc cho thật đã thèm, cho vơi hết những niềm đau trong tim. Doanh không cầm được nước mắt. Nàng xúc động thật sự. Nàng khóc thành tiếng. Em cứ khóc đi, Hàn Yên, con chim nhỏ của anh. Có điều anh van em đừng giống như một làn khói tan biến trong vòng tay anh nữa. Anh sẽ chết mất, Hàn Yên ạ. Và Bái Văn kề môi lên mặt của Doanh. Em đừng biến đi nhé, Hàn Yên. Em đừng tàn nhẫn như vậy. Trời có biết là anh đã sung sướng thế nào không? Và đột nhiên, môi Bái Văn ngừng lại trên môi Doanh. Một nụ hôn nồng nàn khiến Doanh không thể thở. Không thể chống đối, không thể suy nghĩ. Toàn thân nàng như nhũn ra. Doanh nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn ra. Rồi đột nhiên Doanh như tỉnh lại. Cái lạnh chạy thẳng trong cột sống. Ta đã làm gì thế này? Đóng vai trò bóng ma của Hàn Yên ư? Doanh ngồi thẳng lưng dậy. Nàng đẩy mạnh Bái Văn ra một bên. Tìm được một khe hở, nàng chạy vội ra ngoài. Doanh còn nghe tiếng của Bái Văn đuổi theo phía sau. Hàn Yên, Hàn Yên! Doanh vẫn chạy, chạy thục mạng. Cố chạy thật xa, tiếng của Bái Văn vẫn đuổi theo. Hàn Yên, Hàn Yên, em hãy quay lại đi em. Doanh chạy một mạch đến cổng nhà họ Bá. Nàng lấy chìa khóa riêng ra mở cánh cổng nhỏ rồi chạy vào nhà. Doanh chạy thật nhanh, suýt tí đã đâm sầm vào một người. Nàng nhìn lên thì ra là Lão Ưu. Ông ta cúi xuống lượm đóa hoa cho nàng. Cô giáo, đây là hoa hồng của cô. Doanh đỡ lấy đóa hoa, liếc nhanh người tài xế. Mắt ông ta có vẻ thật bén. Doanh bối rối hỏi. Ông chưa ngủ à? Tôi đang đợi ông Văn, ông ấy chưa về. À. Doanh nói rồi cầm đóa hoa hồng chạy nhanh vào nhà. Nhưng nàng vẫn thấy ánh mắt sắc bén của Lão Ưu vẫn tiếp tục nhìn theo. Lên tới lầu, vào phòng riêng Doanh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng đóng cửa lại, leo lên giường, nằm bất động. Một lúc lâu Doanh mới ngồi dậy, rồi cởi áo khoác và giày ra. Áo khoác và giày đều bám đầy bụi cỏ của Hàn Yên Sơn Trang. Đóa hoa hồng đã bị nhàu nát. Doanh thay áo ngủ, nằm xuống vẫn không bình thản được. Nụ hôn của Bái Văn vẫn như còn lãng đãng trên môi. Một cảm giác lạ lùng pha lẫn hạnh phúc. Doanh không nghe thấy tiếng chân của Bái Văn trở về. Trong đầu nàng hình ảnh bóng đêm với cảnh hoang phế, khuôn mặt đau khổ van xin của người đàn ông, bàn tay của quạng trong bóng tối vẫn còn hiện rõ. Doanh úp mặt vào đôi tay buồn bã. Bái Văn đã về chưa? Hay là đang đứng giữa cảnh hoang tàn vắng lạnh để chờ một người? Đột nhiên, Doanh nhớ tới quyển sách có bìa đen. Nàng chồm dậy, đến bên áo khoác, lấy quyển sách đẫm ướt sương đêm ra. Những hàng chữ nhỏ nhắn đúng là quyển nhật ký. Doanh lật vội một vài trang. Ngày 5 tháng 6. Hôm nay là bắt đầu ngày hái chè. Bái Văn bận rộn suốt ngày. Tiếng hát của các cô gái hái chè vang ngoài cửa sổ thật hay. Ngày 8 tháng 6. Bà ấy lại đến kiếm chuyện. Thật khổ quá. Tôi không biết phải biện bạch ra sao. Không thể để cho Bái Văn biết chuyện này. Tôi nghĩ là phần kế tiếp bị cháy mất. Ngày 11 tháng 6. Tôi quyết tâm phải viết một cái gì để lại. Bỗng nhiên hôm nay tôi có linh cảm không hay, phải chép lại tất cả những sự việc này. Ngày 12 tháng 6, Bái Văn suốt ngày bận ở xưởng, bà ta đã khiến cho đầu óc tôi căng thẳng, tôi nhức đầu quá. Anh Cao thấy hết mọi việc, anh ấy đòi kể lại cho Bái Văn nghe, nhưng tôi van xin, nên anh ấy đã bỏ qua. Ngày 15 tháng 6, hôm nay Bái Văn ở nhà suốt ngày. Tôi đã phụ chàng sắp xếp lại sổ sách ở phân xưởng 2. Tôi muốn chàng lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Tôi yêu chàng vô cùng. Ngày 17 tháng 6. Tôi phải ghi lại tất cả, phải viết lại tất cả. Phần dưới bị cháy mất. Ngày 18 tháng 6. Anh Cao có vẻ xúc động. Anh ấy nói, tôi không thể cứ phải sống thế này mãi. Anh ấy còn mắng Bái Văn là một thằng ngu, một thằng mù. Ngày 22 tháng 6, tôi gần như điên lên, có lẽ tôi điên mất. Bà ta hạch hỏi tổ tiên 8 đời của tôi, làm sao tôi biết mà kể. Ngày 24 tháng 6, tôi mong là anh Bái Văn đừng luôn bận rộn như thế, vì chàng tôi có thể hy sinh tất cả, tôi có thể làm mọi thứ. Ngày 25 tháng 6, hôm nay là một ngày thế nào vậy? Anh Bái Văn sao anh lại trách em? Em đã đau khổ quá nhiều anh biết không? Anh không hiểu anh lại tàn nhẫn như vậy. Em đã khóc suốt ngày biết không? Bà ta nói em là... Phần này kể lại cháy mất. Ngày 26 tháng 6, anh Cao phải ở suốt ngày bên tôi, anh ấy sợ tôi tự tử chết. Ngày 29 tháng 6, hôm nay là tôi quyết tâm phải viết rồi đấy. Tôi sẽ viết một quyển sách nhỏ kể hết chuyện giữa tôi và Bái Văn. Ngày 30 tháng 6, bắt đầu viết, mọi việc đều suôn sẻ. Ngày 5 tháng 7, tôi thấy mệt mỏi quá, hình như hôm nay tôi bị sốt. Ngày 8 tháng 7, bão táp lại đến, chắc chắn bữa nay Bái Văn sẽ không có ở nhà. Tôi cắm cúi viết, trời đã về chiều, đột nhiên phần kế tiếp bị cháy mất. Ngày 9 tháng 7, đúng như dự liệu, bà ta lại kiếm chuyện. Trời ơi, hôm nay mưa lại to, Bái Văn lại đến xí nghiệp. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi chạy ra ngoài trời. Mình mày ướt hết, anh Cao phải kéo tôi vào. Ngày 20 tháng 7, sau cơn bệnh, cơ thể tôi như rã rời. Anh Bái Văn lại không hiểu, tôi cảm thấy trái tim mình như tan nát. Ngày 22 tháng 7, mệt mỏi, rã rời, đầu óc lại choáng váng, vẫn cố viết, nhưng đầu óc lại đâu đâu. Anh Cao nói tôi có vẻ tiều tụy, nên nghỉ ngơi. Ngày 25 tháng 7, tiếp tục viết, nhưng mệt quá. Ngày 26 tháng 7, có lẽ con ta sắp ra đời. Ta sẽ hạ sanh khoảng trung tuần tháng 8. Mấy hôm này bỗng nhiên nhức nhối quá. Bác sĩ nói sức khỏe mình rất yếu và như vậy sẽ đẻ khó. Ngày 27 tháng 7, trời nóng quá, nắng như đổ lửa. Bà ta bắt mình phải đọc truyện Tam Quốc Chí. Diễn nghĩa, mình không hiểu bà ấy định làm gì mình. Phần kể bị cháy mất. Ngày 28 tháng 7, mình bị ngất xỉu mấy lần. Anh Cao gọi giùm bác sĩ đến, nhưng mình không muốn cho Bái Văn biết. Bái Văn bận quá, mình không thể trách anh ấy được. Ngày 30 tháng 7, bị sốt, khát khô cổ, có lẽ ta sắp chết mất. Nhưng dù gì cũng phải viết cho xong quyển sách. Thượng đế à, con chưa muốn chết. Ngày 31 tháng 7, Bái Văn và anh Cao cãi nhau. Không lẽ Bái Văn lại tin những lời đồn đại đó? Mình cố ngồi gượng dậy để viết, nhưng bị choáng váng. Ngày 1 tháng 8, tại sao ta cứ bị ngất xỉu luôn? Ta lại hay gặp ác mộng. Bái Văn, anh đừng bỏ em, Bái Văn. Anh có biết là... anh là tình yêu, là cuộc đời, là trái tim em không? Doanh vội vã đóng quyển sách lại. Nàng không muốn đọc tiếp những tản văn nhỏ trong ấy làm cho trái tim của nàng nhói đau. Nước mắt vòng quanh mi. Doanh cất quyển sách vào hộc tủ. Nàng nằm xuống giường, lắng tai nghe. Hình như Bái Văn vẫn chưa trở về. Chỉ có tiếng lá xào xạc theo gió bên sườn núi, giống như những tiếng thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.